Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1344. Chương 1345. Lôi Chi Quyền Bính Trưởng Khống Giả. An Lâm bối rối. Kim Hư Lôi một câu nói này bao hàm lượng tin tức thật sự là quá lớn. Ta không thuộc về loài người, thuộc về các ngươi. An Lâm mở miệng lẩm bẩm, sắc mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về Kim Hư Lôi, hỏi: các ngươi là ai? Kim Hư Lôi trôi dạt đến trước mặt An Lâm, nghĩ hóa thành hình người, mặt lộ nụ cười nói: chính thức giới thiệu một chút, ta không chỉ là thiên địa duy nhất căn nguyên Kim Hư Lôi, ta càng là Lôi Chi Quyền Bính Trưởng Khống Giả. Nói cách khác, ta chính là thiên một bộ phận. An Lâm không nhịn được hít vào một hơi, đang kịch liệt ngoại giới dưới sự kích thích, hắn thần trí khôi phục thanh minh một ít, đồng thời, An Lâm trong lòng cũng là rung động không dứt, không nghĩ tới chính mình độ kiếp cũng có thể gặp phải một cái quyền bính trưởng khống giả. Đây thật là quá phận. Kim Hư Lôi chỉ An Lâm, ta từ trên người ngươi cảm giác được khí tức quen thuộc, cảm thấy ngươi và ta hẳn là một loại, ta tin tưởng, ta nghĩ rằng, cho nên, ngươi là cái gì quyền bính trưởng khống giả? Nghe vậy, An Lâm sửng sốt một chút, thầm nghĩ nếu như ta nói ta là Lôi Chi Quyền Bính Trưởng Khống Giả, Lôi Thiên Thần, nó có thể hay không đánh ta đây? Ai, Kim Hư Lôi nha cũng làm thượng Lôi Chi Quyền Bính Trưởng Khống Giả rồi. Để cho ta Lôi Thiên Thần sống thế nào à? Làm sao còn lắc lư à? Này sự tình thật là bức tử lắc lư đại vương tiết tấu. Phải đổi một danh xưng rồi. Nhật Lôi Tôn Giả. Không được. Kim Hư Lôi chính là Lôi. Chẳng lẽ phải đi nhật nó? Ngay tại An Lâm trần chờ lấy cái gì lời nói lắc lư thời điểm, Kim Hư Lôi lại nói: không nghĩ ra sao? Người khả năng còn chưa hoàn toàn giác tỉnh. Vô luận là thân phận tự mình nhận thức hay lại là quyền bính lực lượng, cũng còn không giác tỉnh. Đừng có gấp, loại tình huống này ta quen thuộc, từ từ đi liền có thể. Ngươi đang ở đây đối mặt ta bản thể lúc, có hay không một loại cảm giác thân thiết thấy? Thân thiết, rất thân thiết. Trong lòng An Lâm vạn con thần thú cuồng chạy, ta mẹ nó còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào. Ngươi hãy cùng ta nhớ lại ra một hợp lý nguyên nhân sao? Thật không hổ là thiên đạo quyền bính giác tỉnh tự mình ý thức. Ngưu bước, thân thiết vậy đúng rồi. Này là bởi vì chúng ta là một người nhà. Kim Hư Lôi lộ ra thật cao hứng. Ta du đãng ở thế giới, từ đầu đến cuối tin tưởng còn có đồng loại tồn tại ở thế gian. Vừa nhìn thấy ngươi độ kiếp, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Ngươi là người thứ nhất cho ta loại quen thuộc này cảm tồn tại. An Lâm gật đầu một cái, nguyên lai là một vị lạc đàn rồi đáng thương Lôi Chi Quyền Bính Trưởng Khống Giả. Mặc dù không biết nó tại sao lại đối với ta sinh ra cảm giác quen thuộc, nhưng ta ở trên mặt này làm chút văn chương dường như vẫn là có thể. Kim Hư Lôi tiếp tục nói, ngươi mặc dù ta đều là nắm giữ thiên đạo quyền bính tự mình ý thức, nhưng ngươi đối với nhân loại thái độ rõ ràng xuất hiện sai lệch. Cái thế giới này vốn là có rất nhiều sự tình là không thể vãn hồi. Nhân loại nhóm người này thể cũng vậy, bọn họ sai đã không cách nào vãn hồi, căn bản không thể cứu được, cứu cùng không cứu kết quả cũng giống nhau, sao không đưa bọn họ hoàn toàn buông tha? Tin tưởng ta trước làm hết thảy, đã cho ngươi sâu sắc ý thức được đạo lý này đi. Kim Hư Lôi nói tiếp, nhìn ánh mắt của An Lâm bên trong đầy ắp mong đợi. An Lâm gật đầu một cái. Đúng, nhân loại đều đáng chết. Huệ đệ, Kim Hư Lôi hưng phấn nói, vì thiên địa thăng bằng cùng ổn định, ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào hủy diệt nhân loại đại kế bên trong đi. Hủy diệt nhân loại đại kế, cụ thể là cái gì kế hoạch đây? An Lâm thử thăm dò hỏi. Cái này, ta còn chưa nghĩ ra. Kim Hư Lôi có chút lúng túng nói. An Lâm, ngoặc kép, huynh đệ ngươi đừng cười ta. Tựa hồ cảm nhận được An Lâm kia ánh mắt kỳ quái. Kim Hư Lôi vội vàng giải thích, ta có thể cảm giác được thiên đạo quyền bính biến hóa. Trước có một quyền bính vọt thẳng vào, nhân loại hạch tâm chi địa thiên đình trung đi. Sau đó kia quyền bính ý thức lại hư không tiêu thất rồi. Nói cách khác, nó bị tiêu diệt, nhân loại không có ta môn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên đối với trả nhân loại, chúng ta không phải xung động, vẫn phải là từ từ đồ chi. Kim Hư Lôi một phen, để cho An Lâm an tâm lại. Lôi chi quyền bính đều nghĩ như vậy rồi, như vậy còn lại quyền bính cũng phải có nơi kiêng kỵ. Tạm thời sẽ không mở đầu đột mặt, điên cuồng đối với nhân loại xuất thủ mới được. Là, bây giờ An Lâm trong lòng nghĩ hay lại là nhân loại? Hắn bản thân liền là nhân loại, làm sao có thể sẽ đối với nhân loại xuất thủ? Trước làm hết thảy, cũng là vì bộ Kim Hư Lôi lời nói mà thôi. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. An Lâm cũng thừa nhận, trước quả thật bị Kim Hư Lôi cổ hoặc được thần trí không rõ. Thiếu chút nữa tinh thần tan vỡ, do tội ác cảm hoành sinh đến đối với nhân loại này một vật loại tuyệt vọng. Thiếu chút nữa bản thân bị lạc lối, nhưng khi hắn nghe được lôi chi quyền bính, cái từ này thời điểm. Trong lòng run lên bần bật, mau chóng tỉnh ngộ, hết thảy các thứ này đều là hố a. Không thể không nói, nghe được lôi chi quyền bính thật rất để cho người ta xuất diễn. An Lâm tâm dần dần khôi phục thanh minh, từ trước tinh thần trong kích thích chậm lại. Kim Hư Lôi muốn để cho hắn biến chuyển trận doanh, còn cho là hắn cùng nó là đồng loại tồn tại. Như vậy hắn tự nhiên liền theo Kim Hư Lôi lời nói tiếp tục trò chuyện tiếp chứ sao. Cũng không biết vị kia xông vào Thái Sơ Đại Lục huynh đệ là bị ai tiêu diệt. Nhân loại lại có biện pháp có thể đối phó thiên đạo. Kim Hư Lôi mặt lộ vẻ giận dữ, An Lâm chớp chớp con mắt, mặt đầy nhu thuận. Tiêu diệt phong thiên thần nhân, xa tận chân trời gần ngay trước mắt a. Xem ra này cái gọi là thiên đạo ý thức tự chủ. Cũng không phải không chỗ nào không biết mà, thậm chí có thời điểm còn ngu xuẩn đáng yêu được dễ thương. Đúng rồi, Kim Hư Lôi huynh đệ, ngươi có thể cảm giác có ý thức quyền bính, như vậy thiên đạo quyền bính rốt cuộc có bao nhiêu cái? An Lâm đổi chủ đề. Mặt đầy hiếu kỳ nói, Kim Hư Lôi lắc đầu một cái, không biết, ngay cả vị kia xông vào thiên đình, sau đó bị tiêu diệt huynh đệ, ta cũng không biết là ai, chỉ là có một đại khái cảm ứng, nó đưa mắt nhìn sang An Lâm, ngươi là ta gặp phải thứ nhất huynh đệ. An Lâm khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng đạo, đáng tiếc, ta không phải là, Kim Hư Lôi lại nói. Ngươi liền cùng ta lưu lại nơi này thiên ngoại thiên. Chúng ta đồng thời cộng mưu như thế nào tiêu diệt nhân loại đại kế đi. Ta cũng sẽ trong quá trình này nghĩ biện pháp giúp ngươi giác tỉnh. Nghe vậy An Lâm ngây ngẩn. Ta đều không phải là quyền bính người có. Giác tỉnh cái rắm a. Chờ chút, ta thật giống như có một phong chi quyền bính. An Lâm thật giống như biết cái gì. Kim Hư Lôi lời muốn nói khí tức quen thuộc, hơn nữa cho là hắn là cùng loại, nên không phải là bởi vì phong chi quyền bính ở trên người hắn chứ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong cơ thể đột nhiên truyền tới một trận dị động, phàm nhân thân thể đột nhiên có khí cảm, ngay sau đó khí hải cũng bắt đầu hiện ra, trước hắn biến mất lực lượng, bắt đầu nhanh khôi phục. An Lâm có chút kinh ngạc nhìn về trước mặt hóa hình trở thành hình người Kim Hư Lôi. Cho là nó liên quan, nhưng nó lại không có phản ứng chút nào. Tựa hồ vẫn còn đang suy tư đến như thế nào tiêu diệt nhân loại. Cùng với như thế nào giúp An Lâm giác tỉnh quyền bính. Cũng vào giờ khắc này, An Lâm khí hải bên trong, một đôi vàng óng ánh cặp mắt bỗng nhiên mở ra. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.